Tiếp chương 1. Hai tuần tiếp theo, một mình Di lo liệu toàn bộ việc hậu sự, nhận xác Tiểu Văn, đăng ký lễ viếng với nhà tang lễ, đặt lịch hẹn hòa táng. Khách đến viếng thưa thớt, linh đường vắng tanh, thay vào đó, bên ngoài lại chật kín phóng viên, liên tục làm phiền Di với những câu hỏi thiếu tế nhị. Hiện giờ tâm trạng của cô như thế nào? Cô nghĩ sao về việc em gái cô tự sát? Cô có cho rằng cư dân mạng là hung thủ không? Sau cái chết của Tiểu Văn, một tạp chí còn làm hẳn chuyên đề. Thiếu nữ 15 tuổi nhảy lầu, dùng cái chết để tố cáo hay là sợ tội tự sát? Góc bài đăng ảnh Tiểu Văn đã làm nhòe. Dì đi ngang qua sạp báo, trông thấy mà điên tiết, suýt nữa thì xé toạc cả chồng tạp chí. Đối với Di, phóng viên về cơ bản chẳng khác gì cư dân mạng. Họ lấy danh nghĩa công chúng có quyền được biết để cướp đi những giây phút bình yên của Tiểu Văn. Tất cả chỉ nhằm mục đích tăng lượng tiêu thụ. Nếu cư dân mạng là hung thủ thì đám phóng viên chính là đồng lõa. Tang lễ của mẹ Trăn năm ngoái còn tạm coi là đông. Đồng nghiệp và ông chủ quán trà chỗ làm, hàng xóm láng giềng vẫn gặp gỡ tán dóc thường ngày, và bạn cũ ở Vịnh Thổ Qua đều đến viếng. Thậm chí bác Ngưu, đàn anh cũ của bố Huy cũng tới chia buồn. Khách đến tiễn đưa Tiểu Văn hôm nay thật ít ỏi so với hồi đó. Điều làm Di khó hiểu nhất là đến tận chiều tối vẫn không thấy bóng dáng bạn bè Tiểu Văn đâu. Chỉ thấy mỗi cô Viên, chủ nhiệm lớp. Chẳng lẽ Tiểu Văn thực sự bị tẩy chay ở trường? Dì nhớ lại đoạn miêu tả Tiểu Văn không có bạn bè trong bài viết trên diễn đàn nọ. Không thể nào, nhất định không phải đâu. Tiểu Văn hoạt bát, khéo ăn khéo nói, không thể không có bạn được. Ngồi tại khu vực cho gia quyến, Dì càng lúc càng bứt rứt. Cô không sợ Tiểu Văn không có bạn, mà sợ nội dung bài viết đó là sự thật. May mà 7 giờ 30 phút tối, hai học sinh mặc đồng phục lò dò xuất hiện, xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Di. Một nam sinh dìu một nữ sinh tóc ngắn chậm rãi đến cúi đầu trước linh cữu. Di thấy mắt cô bé sưng húp, chứng tỏ vừa khóc một trận. Di khá ấn tượng với hai bạn nhỏ này. Cô nhớ đêm trước Giáng sinh năm kia, hai người cùng đưa Tiểu Văn về nhà. Nói Tiểu Văn đang dự tiệc thì thấy không khỏe. Hôm đó mẹ còn thức suốt đêm chăm sóc Tiểu Văn. Lần này hai bạn không nói gì với Di, chỉ lặng lặng gật đầu rồi rời đi. Sau đó còn có thêm một học sinh nữa. Dì nghĩ có lẽ vì tang lễ cử hành vào thứ năm, hôm sau còn phải đi học, nên lớp chỉ cử đại diện tới viếng. Hoàn thành tang lễ, hỏa táng thi thể rồi đặt tro cốt Tiểu Văn cạnh tro cốt của bố mẹ, nỗi đau trong lòng Dì lại trào dâng lần nữa. Hai tuần vừa rồi cô chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho em gái, không rảnh rỗi suy nghĩ vẩn vơ. Nay mọi việc đã xong xuôi, Di ủ ê vô cùng khi phải đối diện với căn nhà trống hoắc. Chân chân nhìn từng góc nhà, cô như thấy lại những tháng ngày gia đình quây quần bên nhau. Tiểu Văn bé xíu ngồi sofa chơi búp bê, mẹ xào rau trong bếp, còn bố ngồi cạnh Di trò chuyện thật to với mẹ. Tiểu Văn, mẹ, bố. Đêm đến, Di ôm kỷ niệm đẹp đẽ, chìm vào giấc ngủ cô độc. Kỷ niệm về một thời nghèo khó, nhưng rất vui vẻ. Nhưng thông báo xuất hiện trong thùng thư vài ngày hôm sau đã tước đoạt nốt ốc đảo cuối cùng trong tâm hồn của Di. Sở nhà đất yêu cầu Di phải rời khỏi căn hộ ở tòa nhà Hoán Hoa. Cô Di, mong cô hiểu cho, chúng tôi chỉ làm theo quy định chung. Một trưởng ban trả lời Di ở phòng tiếp dân của sở nhà đất tại Hà Văn Điền. Chú thích: Hà Văn Điền là một khu dân cư lớn ở Hồng Kông. Di đã xin hẹn gặp họ để tỏ thái độ phản đối. Tôi đã ở căn hộ hiện giờ từ nhỏ, vì sao tôi phải dọn đi? Cô Di này, tôi xin nói thẳng. Trưởng ban vừa giả tài liệu vừa giải thích. Hiện tại cô chỉ ở có một mình, mà căn hộ tòa nhà Hoán Hoa dành cho gia đình từ 2-3 người. Theo quy định của sở nhà đất ấy, căn hộ cho một người thì không thể vượt quá 20 mét vuông. Bây giờ cô đã thuộc diện hộ mở rộng, không đủ điều kiện ở căn hộ này nữa. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô một căn hộ mới. Chú thích: hộ có người bị xóa tên khỏi hộ khẩu do di cư qua đời hoặc kết hôn, dẫn đến diện tích ở trung bình của các thành viên còn lại trong gia đình vượt quá quy định cho phép. Khi đó, hộ mở rộng sẽ phải chuyển tới sống tại căn hộ nhỏ hơn phù hợp với quy định. Nhưng đây là nhà tôi, sống trong căn hộ này tôi mới có thể nhớ đến người thân của tôi. Dì kích động chất vấn. Vì người nhà tôi chết hết rồi, nếu các anh muốn đuổi tôi đi sao? Chả nhà đất làm việc không có tình người như thế sao? Ủa gì? Trưởng ban mặc âu phục thẳng thớm, đeo kính viền vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Di. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng cô biết hiện nay có bao nhiêu gia đình đang chờ suất nhà ở xã hội không? Nếu chúng tôi không mau chóng xử lý từng trường hợp một, các gia đình đó chỉ còn nước tiếp tục sống trong những căn hộ nhỏ hẹp xuống cấp. Cô nói chúng tôi không có tình người, trong khi cô không thèm quan tâm những người dân chờ đợi bao nhiêu năm vẫn chưa được đổi nhà. Như vậy thì chẳng phải còn ích kỷ hơn sao? Mặt Di ửng đỏ rồi tái mét, không phản bác được câu nào. Thật ra thì chúng tôi cũng đâu vô tình đến thế. Chúng tôi sẽ để cô ở thêm 3 tháng nữa. Cô cũng có quyền chọn chỗ mới trong danh sách chúng tôi cung cấp. Khu ở mới có thể khá xa, quận Nguyên Lãng hoặc là quận Bắc, khu Tân Giới. Nhưng mà đều là nhà mới xây, bài trí tử tế hơn cư xá Lạc Hoa nhiều. Có tin gì mới thì chúng tôi sẽ lại báo cho cô. Nếu mà cô định rời Hồng Kông trong thời gian ngắn ấy, nhớ liên lạc với chúng tôi. Thái độ dứt khoát của trưởng ban ám chỉ cuộc gặp đến đây là kết thúc. Mời Di đi cho. Di bất đắc dĩ đứng lên, đang định quay người đi thì trưởng ban bỏ kính xuống nói tiếp. Cô Di, cô chớ tưởng tôi lương thưởng hậu hĩnh. Thật ra tôi cũng phải đau đầu vì tiền thuê nhà hàng tháng. Thời buổi bây giờ, ngay cả tòa nhà tư nhân từng có người chết cũng hét giá tới vài triệu. Môi trường sống ở Hồng Kông tệ như thế. Sống ở đây, chúng ta chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Sự đời chưa chắc đã như mong muốn, làm việc gì cũng đừng cố chấp quá. Câu nói sau cùng của trưởng ban đã khơi lên ấm ức và phẫn nộ trong lòng Di suốt quãng đường về nhà. Lời ông ta như muốn dạy đời cô phải sống cam chịu số phận, chấp nhận tất thảy những gì trời cao đã xếp đặt. Tai nạn của bố, căn bệnh của mẹ, cái chết của em gái, tất cả đều là ý trời. Người trần không được làm trái, cũng không thể làm trái. Di không biết vẻ mặt của cô khi ngồi lên xe buýt làm người ta khiếp sợ đến nhường nào. Lông mày rúm gió, hai mắt đỏ lựng, răng nghiến chặt, kiềm chế nỗi uất ức bùng nổ tới nơi. Còn lâu tôi mới cam chịu số phận. Di nhớ lại tâm trạng của mình khi gặp cảnh Viên Trình ở nhà xác, tâm trạng hỗn độn vì bất bình, cay đắng và bi thương. Hung thủ chính là kẻ đăng tải bài viết cháu trai của Thiệu Đức Bình, chính gã đã khiến Tiểu Văn tự sát. Mình muốn gặp cháu trai Bình. Trong đầu Di nảy ra ý nghĩ, cô không biết mình gặp kẻ đăng bài làm gì, hay đúng hơn, cô không biết nên làm gì sau khi gặp gã. Nhức móc gã là tên hung thủ máu lạnh, bắt gã đến trước linh vị Tiểu Văn, quỳ lại nhận lỗi, nện gã một trận như tứ, hay bắt gã đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng gì biết, gặp mặt gã là điều duy nhất cô muốn làm, là cách cô chứng tỏ mình không cam chịu số phận, là hành động phản kháng nhỏ nhoi trước hiện thực tàn khốc. Chị Wendy làm cùng thư viện, có người thân mở văn phòng thám tử. Năm ngoái, dì từng nghe chị nhắc qua, khi thư viện đang thanh lý một số tiểu thuyết trinh thám, dì bèn hỏi thăm Wendy xem thám tử có nhận những vụ thế này không, thuê mất bao nhiêu tiền. Yêu cầu của dì thật ra là rất đơn giản, cô chỉ muốn điều tra xem cháu trai mình là ai, đi làm hoặc theo học ở đâu, mặt mũi như thế nào, sau đó tìm cơ hội đánh úp gã để nói chuyện cho ra nhẽ. Nghe không khác gì những yêu cầu điều tra bình thường khác. Hơn nữa, Bình còn từng bị truyền thông viết cả tá bài, muốn điều tra lại càng dễ. Mấy vụ kiểu này ấy, thì thường là 3.000 đô một ngày. khoảng 5-6 ngày là có kết quả. Các chi phí khác thanh toán theo thực chi, tổng cộng thì khoảng 20.000 đô. Cô Di dù sao cũng là đồng nghiệp của Wendy, tôi cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nên sẽ lấy rẻ hơn một chút, 2.000 một ngày thôi. Cô chuẩn bị tầm 12.000 đô là đủ. Thám tử Mạc báo giá, Di chấp nhận ngay, vì tuy đã tốn một khoản kha khá lo tang lễ cho mẹ và em gái, nhưng cô vẫn còn dư hơn 80.000, vốn dĩ để dành cho Tiểu Văn học hành. 4 ngày sau, chiều mùng 5 tháng 6, thám tử Mạc gọi điện, hẹn Di có chuyện muốn nói. Cô Di, chờ trợ lý bưng cà phê lên cho Di rồi đi ra ngoài, thám tử Mạc mới nghiêm trang nói. Chúng tôi gặp phải một số rắc rối trong quá trình điều tra. Là vấn đề tiền nong à? Không phải. Thám tử Mạc mỉm cười. Vụ này do chính tôi điều tra. Căn bản bình thường toàn được yêu cầu bắt bồ bịch, hiếm lắm mới nhận được một vụ hay ho. Tôi không muốn đẩy xuống cấp dưới. Mấy hôm trước tôi và trợ lý đã đến hỏi han hàng xóm nhà Bình ở Hoàng Đại Tiêu. Thông tin tìm ra rất nhanh, nhưng để xác nhận lại, tôi điều tra thêm 2 ngày nữa. Ông tìm thấy cháu trai Bình rồi. Đây chính là rắc rối mà tôi nói đấy. Thám tử Mạc mở túi hồ sơ, lấy một sấp ảnh và tài liệu. Bình là con một, không có chị em. Hả? Dì hoang mang. Bình vốn không có cháu đằng ngoại nào cả. Thám tử Mạc chỉ vài tấm ảnh. Cha hắn qua đời 4 năm trước. Hiện hắn đang sống cùng với vợ và mẹ già 70 tuổi ở tầng 10, tòa Long Cát, khu nhà ở xã hội Hoàng Đại Tiên. Hắn không có chị em ruột nên là không có ai gọi hắn là cậu cả. Hắn cũng không có chị em họ đằng nội hoặc đằng ngoại. Cậu em họ duy nhất đã di cư sang Úc nhiều năm. Tôi còn điều tra được, cậu em này không có con nối dõi. Kể cả có, cũng nên gọi là bác, chứ không phải gọi là cậu. Dì há hốc miệng nhìn thám tử Mạc. Thế đứa cháu đăng bài kia, rốt cuộc là ai? Không biết. Ngay cả gia đình Bình cũng không biết. Dì sửng sốt, không thốt nên lời. Tôi đã xác nhận với một hàng xóm khá thân thiết của mẹ Bình. Họ không biết gì hết. Thám tử Mạc nhún vai. Tôi cũng lấy làm lạ là sao lại có một kẻ mạo danh cháu trai của Bình để viết bài đó. Tôi còn nghi ngờ là do vợ hoặc là mẹ Bình viết. Nhưng nếu là họ, đáng lẽ phải tranh thủ chạy ra kể lể minh oan lúc phóng viên ập đến phỏng vấn chứ. Chứ không phải đóng cửa im ỉm rồi khác như thế. Ông Mạc, vậy ông có thể giúp tôi tìm tên Kít Kít 727 đã đăng bài không? Dì hỏi. Mắt đăm đăm nhìn ảnh chụp và tài liệu ở trên bàn. Việc này hơi khó. Thám tử Mạc thở dài. Công ty thám tử của chúng tôi toàn nhận những vụ điều tra theo phương pháp truyền thống. Muốn bắt kẻ giấu mặt ở trên mạng, chúng tôi lại không có đồ nghề phù hợp. Cùng lắm chỉ tổng hợp được một số đặc trưng bề nổi. Tôi đã điều tra sơ sơ diễn đàn đăng bài, cảm thấy sự việc có nhiều điểm kỳ lạ. Kít Kít 727 chỉ đăng bài viết ở mỗi trên diễn đàn Cù Lạc, tài khoản cũng mới lập cùng ngày, sau khi đăng bài thì không đăng lại nữa, như thể mục đích gã tồn tại cốt là để giải oan cho Bình. Cô Di, tôi điều tra được đến đây thôi. Ông Mạc, nếu ông muốn tăng phí điều tra, tôi rất sẵn lòng. Không phải đâu, thám tử Mạc ngắt lời Di. Không phải là vấn đề tiền bạc. Chính ra tôi còn không xứng nhận thù lao vì điều tra thất bại chứ. Tất nhiên 4.000 đô cọc trước thì không thể hoàn trả, tôi miễn phí được. Nhưng trợ lý của tôi không làm không công được. Tôi cũng gọi là có chút tiếng tăm trong giới. Làm được sẽ cố hết sức, còn nếu bó tay sẽ không thu thêm đồng nào cả. Vậy... Dì ngơ ngác nhìn thám tử Mạc, rồi lại nhìn sắp tài liệu trên bàn. Cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực, rồi lan tới tứ chi, làm cô thấy tất cả đều uổng công. Lời nói của ông trưởng ban ở sở nhà đất lại văng vẳng bên tai. Sống ở đây, chúng ta chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Cô đừng buồn. Thấy thám tử Mạc đưa khăn giấy, Di mới nhận ra nước mắt mình đang lặng lẽ lăn dài. Tôi thực sự chỉ còn cách cam chịu số phận thôi sao? Di hỏi thám tử Mạc. Kỳ thực, cô không mong câu trả lời, chẳng qua không kìm nén nổi nên mới thốt ra tiếng lòng. Thám tử Mạc nhìn Di, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông gãi gãi đầu, lấy một tấm danh thiếp của mình, cầm bút bi, viết vài chữ lên đấy rồi đặt danh thiếp xuống trước mặt Di. Cô Di, nếu cô thiết tha muốn tìm ra tác giả bài viết, cô có thể đến địa chỉ ghi ở đây tìm người này. Người này tên là Nem sao? Đúng, cậu ta là chuyên gia sử dụng công nghệ cao để điều tra. Có điều, tính nết cậu ta khá là kỳ quặc, chưa chắc đã chịu nhận yêu cầu của cô. Mà dù có nhận, tôi cũng không biết cậu ta sẽ ra giá bao nhiêu nữa. Anh ta cũng là thám tử. Cứ cho là thế đi. Thám tử Mạc cười gượng. Nhưng mà hành nghề chui. Chui? Có đáng tin cậy không? Dì nhíu mày. Cô dì, khi gặp phải việc gì không giải quyết được, cần nhờ người khác điều tra, cô sẽ tìm ai? Tìm ông. Đúng, tìm thám tử. Thám tử Mạc lại cười. Nhưng cô đã bao giờ nghĩ, nếu thám tử chúng tôi gặp phải việc bế tắc, chúng tôi sẽ tìm ai không? Dì ngẩn người, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trước mặt. Tìm Ném. Thám tử Mạc không trả lời, nhưng nụ cười của ông ta đã xác nhận đáp án. Tôi nhắc lại, tôi không chắc cậu ta có nhận vụ của cô không, song cô giơ danh thiếp của tôi ra, chắc sẽ có ích phần nào. Thám tử Mạc gõ gõ đầu ngón tay lên tấm danh thiếp trên bàn. Dì cầm danh thiếp lên, cảm thấy lạ lùng và ngờ vực ngập lòng. Nhưng riêng việc thám tử Mạc không bảo, hãy cam chịu số phận đi, đã tiếp thêm cho Di hy vọng đấu tranh, như vậy là đủ đáng quý với cô rồi. Lúc Di đứng lên đi về, đích thân thám tử Mạc tiễn cô ra tận cửa. Cô Di, ban nãy tôi quên chưa nói một điều. Chuyện gì vậy? Di đứng ở cửa ngoái lại hỏi. Tôi đã nghĩ đến một khả năng. Người đăng bài viết có mục đích khác, không liên quan đến Bình. Thám tử Mạc nói giọng nghiêm túc. Mục tiêu gã nhắm tới chính là em gái cô. Gã viết bài không phải để minh oan cho Bình, mà là cố tình khiến dư luận chĩa mũi dùi vào Tiểu Văn. Thế nên, một người lạ như gã mới giả danh cháu trai của Bình, hòng tăng thêm mức độ hợp lý và chính đáng cho luận điểm của mình. Nói cách khác, tác giả bài viết không hề có ý định đòi lại công lý cho Bình, mà chỉ đơn giản muốn bôi nhọ em gái cô, khiến con bé sụp đổ và không chịu nổi sức ép tinh thần. Lời thám tử Mạc như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Di, là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Nếu mà thật thế... Thám tử Mạc lại thở dài, thì cũng có thể coi là cố ý giết người. Chương 2. Đến tòa đường lâu cao 6 tầng trên phố Nhị ở Tây Doanh Bàn. Chú thích: tòa đường lâu nghĩa là tòa nhà Trung Hoa, một kiến trúc cũ gồm ít nhất 2 tầng để ở và kinh doanh, thịnh hành ở vùng Hoa Nam, Ma Cao, Hồng Kông từ cuối thế kỷ 19 đến thập niên 1960. Không có sân. Tường mặt tiền tầng 1 thì lùi vào một chút so với tường các tầng trên. Dì ngó biển số nhà với vẻ mặt đầy nghi ngại. Số 151 là đây sao? Dì nhìn dòng địa chỉ viết tay trên danh thiếp, rồi lại nhìn con số chóc sơn gần hết đề bên cạnh cửa chính. Tòa đường lâu này dễ phải ngoài 70 năm tuổi. Tường màu xám tồi tàn cũ kỹ do lâu năm không tu bổ. Xem chừng ban đầu là màu trắng, nhưng bị bụi bặm và khí thải hun mãi mà ngả màu xấu xí. Gò xi măng cạnh mái hiên tầng 2 bong chóc từng mảng, lộ ra cốt thép rỉ sét. cửa chính không lắp cánh cửa, cũng chẳng có thùng thư. Thông thống mở thẳng vào một cầu thang dẫn lên tầng 2, tăm tối. Tòa nhà không có tên, cửa chỉ gắn biển 151, nửa dưới số 5, gần như mờ hẳn. Gặp thám tử Mạc hôm trước thì 11 giờ sáng hôm sau, đi đến quận Tây Hoàn, đảo Hồng Kông, theo địa chỉ ông ghi trên danh thiếp. Cô những tưởng mình sẽ tới một cao ốc văn phòng, nhưng đến nơi chỉ thấy tòa đường lâu cũ nát này. Nghĩ cũng phải thôi, em là thám tử chui, dĩ nhiên không thể đường hoàng tác nghiệp trong một tòa nhà thương mại được. Dì ngước lên nhìn, ngoại trừ tầng cao nhất, cửa sổ các tầng khác đều đóng chặt, cũng không thấy lắp cục nóng điều hòa nào. Đối diện số 151 là một đường lâu, cao 5 tầng, sơn màu vàng đất. Cứ so sánh với nó là dễ dàng thấy sự khác biệt. Tầng nào cũng lắp đặt điều hòa đủ kích cỡ và nhãn hiệu, khung cửa sổ kiểu dáng đa dạng. Phía ngoài tầng 3 và tầng 5 còn lắp thêm giá phơi đồ, đầy nhóc quần áo và chăn ga. Nhìn lại, số 151 giống như nhà hoang lâu năm, chỉ có du thủ du thực hoặc hồn ma bóng quế đến thăm viếng. Phố Nhị là con phố thoai thoải, nằm ở khu phố cũ Tây Doanh Bàn. Hai đầu phố đều có nhà cao tầng mới toanh, nhưng gần số 151 thì toàn các tòa nhà lâu đời. Hàng quán thưa thớt, khác hẳn đường Queen George West sầm uất cách đó hai dãy phố. Trừ một hàng buôn giấy và hai hàng kim khí ra, còn lại hơn chục nhà cửa hai bên và đối diện số 151 đều đóng kín. Không rõ là kinh doanh hay là tạm nghỉ nữa. Phố xá vắng vẻ, lòng đường rất hẹp, chỉ đủ hai xe tránh nhau. Nhưng lúc này, một chiếc xe van màu đen đỗ cách Di vài mét đã choán hẳn một làn đường. Di còn đang ngó nghiêng thì tiếng bước chân khô khốc vang lên trong nhà 151 đã thu hút sự chú ý của cô. Một phụ nữ tầm 50 tuổi đang chậm rãi bước xuống từ cầu thang tù mù, tay cầm xô nhựa đỏ, bên trong đựng nước tẩy rửa, găng tay và dụng cụ vệ sinh. Tôi muốn hỏi có phải trên tầng 6? Cô tìm em à? Người phụ nữ ngó danh thiếp trên tay Di. Đúng tầng 6 rồi, tòa nhà này mỗi tầng chỉ có một căn hộ, cô cứ đi lên là thấy, không nhầm được đâu. Người phụ nữ quay lưng đi về phố Water. Di thì dò dẫm, bước lên theo cầu thang tối om. Cửa vào căn hộ tầng 6 nằm ngay cạnh cầu thang. Lớp ngoài là cửa sắt, lớp trong là cửa gỗ màu trắng, không treo biển hay dán giấy đỏ cầu bình an gì cả. Cạnh cửa có nút bấm chuông màu đen kiểu cổ, trông như lắp từ những năm 1960 đến tận bây giờ. Di bấm chuông. Đến tiếng chuông nghe cũng cũ kỹ. Đợi hơn 10 giây, bên kia cánh cửa không có động tĩnh gì. Di bấm chuông lần nữa. Đợi thêm 30 giây, cánh cửa vẫn đóng chặt. Không phải là đi vắng chứ? Di nghĩ thầm. Trong nhà có tiếng sột soạt mà. Di ấn giữ liên tục, tiếng chuông phiền nhiễu dội mạnh vào màng nhĩ. Đủ rồi. Cánh cửa gỗ màu trắng sau cửa sắt đột ngột mở hé, một gương mặt lấp ló qua khe cửa. Chào, chào anh, tôi là... Cửa đóng rầm một cái, Di sửng sốt, tiếp tục bấm chuông. Đã bảo đủ rồi cơ mà. Cánh cửa mở ra lần nữa, gương mặt bên trong cũng lộ ra nhiều hơn. Anh em, xin chờ một lát. Di hét lên. Không phải xin, hôm nay tôi không tiếp khách. Nói đoạn lại đóng cửa. Tôi được thám tử Mạc giới thiệu tới. Dì rối rít vớt vát. Có vẻ ba chữ thám tử Mạc đã phát huy tác dụng. Người kia dừng lại, rành ràng mở cửa gỗ. Dì lấy danh thiếp trong túi áo ra, đưa qua cửa sắt. Quỷ tha ma bắt, lại quán cái quần nợ gì sang đấy. Người kia nhận danh thiếp, mở cửa sắt cho Dì. Vào nhà rồi, Di mới nhìn rõ mặt mũi anh ta. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, vóc dáng rất đỗi bình thường, không cao ráo, cũng chẳng to con, tóc tai rối bù như tổ quạ. Mái dài, rủ trước trán, che lấp cả mắt, nhìn rất không ăn nhập với cánh mũi cao thẳng. Quanh môi và dưới cằm tua tủa râu, mình mặc áo phông xám, nhau nhĩ, cáu bẩn, và quần lửng kẻ ca rô trắng xanh, tuột chỉ gấu. Phòng ốc cũng lôi thôi, không kém chủ nhân. Cạnh cửa ra vào, đồ đạc linh tinh chất thành đống, sách báo tạp chí, quần áo giày dép, rồi cả thùng các tông lớn nhỏ. Đi qua sảnh nhỏ vào phòng khách, sẽ thấy cảnh tượng lộn xộn y hệt. Bức tường đối diện cửa, kê hai cái giá to bự ngổn ngang sách. Trước giá sách là bàn tròn, bên trên đặt ba hộp gỗ cỡ hộp giày đựng dây điện, bảng mạch và đu thứ linh kiện điện tử gì chưa thấy bao giờ. Cạnh bàn kê vài chiếc ghế, thì ghế nào cũng bị trưng dụng. Cái chất đống đĩa quang, cái chứa nguyên một màn hình máy tính CRT ố vàng đặt lộn ngược. Bàn làm việc ở góc trái phòng khách thì bừa bộn giấy bút sách vở, lon bia rỗng, túi đựng thanh ngũ cốc dinh dưỡng và hai máy tính xách tay. Trước bàn làm việc là hai sofa màu xanh lục thẫm, kê đối diện nhau, một bên đặt guitar điện, bên kia đặt vali màu hồng. Giữa hai sofa kê một bàn trà nhỏ, đây có lẽ là vật dụng duy nhất trong phòng, không chất đồ bừa bãi. Bên phải bàn làm việc là tủ đa năng, chừng dàn loa đã hơi có tuổi. Các ngăn xung quanh len chặt CD, đĩa than và băng cassette. Ngăn dưới cùng để âm ly guitar điện, dây điện xoắn thành nùi như cuộn len dưới đất. Bên phải tủ là chậu cây cảnh cao chừng 1 mét. Mặt tường bên này có cửa sổ rất lớn, rèm trước lật mòn vẹt dù, buông xuống một nửa vẫn không ngăn được ánh nắng chói chang rọi qua cửa sổ vào phòng. Ánh nắng hắt vào làm nổi rõ lớp bụi bám trên nhiều đồ nội thất và đồ trang trí trong phòng. Mặt sàn gần cửa sổ có mảng ố két lại. Gã đàn ông nhếch nhác sống ở nơi như ổ lợn thế này mà lại là thám tử sao? Xin hỏi anh là anh Nem phải không? Tôi... Cô ngồi xuống đi đã. Tôi vừa mới ngủ dậy. Di hỏi một đằng, người đàn ông trả lời một nẻo, ngáp một cái rồi đi chân đất vào nhà tắm đằng sành nhỏ. Di ngó quanh quất, không thấy chỗ nào ngồi được, đành đứng ngay ra cạnh sofa. Tiếng xả nước ồ ồ và tiếng rửa mặt rộ lên. Di nghển cổ nhìn, thấy cửa nhà tắm không đóng, bất giác quay người nhìn đi chỗ khác. Cạnh giá sách có một cánh cửa không khóa dẫn vào phòng ngủ. Giường bên trong ngổn ngang chăn gối, cạnh giường bày bừa nào là thùng đồ, nào là quần áo, nào túi ni lông, mọi thứ làm Di rất mất tự nhiên. Tuy không mắc bệnh sạch sẽ, cô vẫn thấy căn hộ này thừa sức sánh ngang với nhà chứa rác. Được cái đường lâu xây trần tương đối cao nên còn có cảm giác có không gian, không đến nỗi quá bí bách nghẹt thở. Một lý do khác cũng làm Di mất tự nhiên chính là cái người vừa bước ra từ nhà tắm. Cô đứng đực ra đó làm gì? Người đàn ông luộm thuộm vừa gãi nách vừa nói với Di. Tôi bảo cô ngồi chờ cơ mà. Anh là anh Nem phải không? Di muốn xác nhận danh tính đã. Thú thật, cô rất mong người này phủ nhận và nói. Vị thám tử tài ba đó đi vắng rồi, tôi chỉ là bạn cùng nhà với anh ta thôi. Nhằm dơ tấm danh thiếp Di đưa khi nãy lên. Phải không, phải không? Mặt đại mao chẳng đã biết rõ rồi sao? Anh ta nhấc đàn guitar ra khỏi sofa rồi ngồi phịch xuống, đánh mắt về chiếc vali ra hiệu cho Di nhấc nó khỏi sofa. Di làm theo, vali xách lên nhẹ bỗng, bên trong chắc rỗng không. Lão Mạc bảo cô tới tìm tôi có việc gì? Cho cô 5 phút trình bày. Nem ngồi ườn ra ngáp, bộ dạng thờ ơ. Di chỉ trực bỏ về ngay lập tức, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn lấn át tình cảm. Tôi tên là Âu Nha Di, muốn thuê anh tìm giúp một người. Di kể lại vắn tắt toàn bộ sự việc, từ lúc Tiểu Văn bị sàm sỡ trên tàu điện ngầm đến lúc tự sát. Tôi thuê thám tử Mạc tìm cháu trai Bình để đối chất với gã. Nhưng sau khi điều tra, thám tử Mạc phát hiện Bình không có chị em, nhân vật cháu trai cũng không hề tồn tại. Di lôi sấp báo cáo của thám tử Mạc từ trong túi sách ra, em nhận lấy, liếc qua, lại dò thêm vài trang, cuối cùng đặt bịch cả sấp xuống bàn trà. Với khả năng của lão Mạc ấy, điều tra đến đây là giỏi lắm rồi. Nhằm nói với giọng bỡn cợt. Thám tử Mạc nói không có đồ nghề để tìm tác giả, chỉ qua một bài viết ở trên diễn đàn, nên bảo tôi sang nhờ anh. Tôi không nhận mấy cái vụ kiểu này. Nhằm nói dứt khoát. Dì ngứa người, căng thẳng hỏi lại. Vì sao? Tôi còn chưa đề cập thù lao. Quá đơn giản, không nhận. Nhàm đứng lên, tỏ vẻ muốn tiễn khách. Quá đơn giản. Vì trợn mắt kinh ngạc. Quá đơn giản, siêu cấp đơn giản. Mặt không đổi sắc, nhàm trả lời dừng dưng. Tôi không quan tâm những vụ án nhảm chán. Dù sao cũng là thám tử tư, chứ không phải là kỹ thuật viên. Tôi không đời nào nhận mấy cái vụ tàu lao không cần động não. Thời giờ của tôi là rất quý giá đấy, không thể lãng phí vào vụ án rác rưởi này. Rác rưởi? Cảm thấy bị sỉ nhục, Di chỉ còn biết bàng hoàng lặp lại lời bình phẩm cay nghiệt. Đúng, rác rưởi, nhạt nhẽo, vô nghĩa. Tìm mấy cái kẻ trên mạng để trả thù, toàn chuyện vặt vãnh. Mấy vụ kiểu này ngáy nhăn nhãn, tôi mà nhận lời thì quá là mất giá. Nghe đến đây, Di không khỏi phát cáu. Anh không làm được, nên mới kiếm cớ để đun đầy chứ gì. Ô hả? Định kích tướng à? Em không bị chọc giận, trái lại còn cười tươi. Vụ này ấy, đơn giản đến mức nhắm mắt cũng phá được. Nói cho cô biết nhé, máy chủ mọi diễn đàn đều có lịch sử IP. Tôi chỉ cần vài phút là có thể mở mã nguồn diễn đàn của Lạc, lôi file ra, ném địa chỉ IP cần tìm vào cơ sở dữ liệu, tra ngược ISP, rồi sàng lọc vị trí thực tế của máy khách từ lịch sử đăng nhập ISP. Cô tưởng cảnh sát điều tra những kẻ tung tin thất thiệt, kêu gọi biểu tình phi pháp trên mạng khó lắm à? Dễ như bỡn. Cảnh sát còn làm được nữa là tôi. Dì không hiểu gì về máy chủ máy khách, nhưng nhìn vẻ nhơn nhơn của Nem, cô tin lời anh ta nói là thật. Thế nên cô càng tức giận, thừa sức giúp cô tìm ra kít kít 727 trong trước mắt. Ấy vậy mà anh ta lại từ chối. Nếu mà đơn giản như thế, tôi sẽ thuê người khác. Không chịu thua kém, Di đứng bật dậy. Cô nhầm rồi. Nem giở giọng phách lối. Chuyện này là đơn giản với tôi thôi, chứ chưa chắc là đơn giản với người khác. Hồng Kông ấy chỉ có khoảng 200 hacker đủ khả năng hack máy chủ diễn đàn Cù Lạc. Nhưng mà hack không để lại dấu vết ấy, không bại lộ hành tung, chưa chắc đầy 10 người. Chúc cô may mắn tìm được một trong số 10 người kia. À không, một trong số 9 người chứ. Dù sao thì tôi cũng từ chối rồi mà. Giờ Di mới hiểu nó nghề nghiệp của Nem. Hacker, tội phạm điện tử nấp trong bóng tối không gian mạng. Nhấc ngón tay là cướp được món tiền khổng lồ và đánh cắp bí mật đời tư của người khác. Cô đâm ra sợ người đàn ông trông không có gì nổi bật này. Nhưng ngẫm lại, cô biết anh ta là lựa chọn tốt nhất để giúp mình. Không muốn Tiểu Văn chết không rõ ràng, Di cố nén cáu giận, kiên trì đề nghị. Anh Nem, Nem ơi, anh giúp tôi điều tra đi mà. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Nếu anh mà từ chối, tôi chẳng biết phải đi đâu nhờ vả nữa. Di mềm mỏng nói. Anh muốn tôi quỳ gối xuống hay làm bất cứ điều gì cũng được. Tôi chỉ không chịu nổi việc em mình bị chết đi, mà kẻ hại nó là ai tôi cũng không biết. Rồi, Nem đột nhiên vỗ tay một cái. Rồi. Hết 5 phút rồi. Nem đi ra sau bàn làm việc, lấy áo khoác thể thao màu đỏ vắt trên lưng ghế mặc vào người. Mời cô đi cho, tôi muốn đi ra ngoài ăn sáng. Nhưng cô mà không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Có đồ điên tự tiện sống vào nhà của dân đấy. Ném ra xỏ xăng đan, mở cửa gỗ và cửa sắt, hất cầm ra ngoài. Dì không biết phải làm sao, đành nhặt sắp tài liệu trên bàn, nhét vào túi sắt rồi bước ra, đứng lúng túng ở cầu thang, không hề đếm xỉa đến cô. Ném cứ thế đóng cửa lại, mải mốt đi xuống. Dì dõi theo bóng lưng Ném, cảm giác rã rời dâng lên trong lòng. Thám tử Mạc đã cảnh báo, chưa chắc Ném sẽ nhận lời. Nhưng chẳng ngờ, anh ta không những không nhận lời, lại còn đối xử với cô rất sỗ sàng. Dì bỗng có cảm giác, dù mình vùng vẫy đến mấy, chung quy vẫn không thoát khỏi số phận định sẵn. Thái độ xua đuổi của Ném là cảnh cáo trời cao dành cho cô, bảo cô đừng ôm mộng kháng cự nữa. Câu nói ngậm bồ hòn làm ngọt của trưởng ban ở sở nhà đất lại văng vẳng bên tai. Rời khỏi cầu thang âm u, bước ra đường lớn. Ánh nắng chói chang làm Di tỉnh táo lại. Cô giơ tay che nắng, bất chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Mấy người... Ngay trước mặt Di, Ném bất thình lình bị hai gã đàn ông túm chặt. Gã cao hơn vạm vỡ xăm trổ, gã thấp hơn không xăm trổ, nhưng để đầu môi nhuộm vàng gớm ghiếc, trông đều chẳng hiền lành gì. Gã xăm trổ ôm Ném từ phía sau, cánh tay phải kẹp lấy cổ, giáp khí quản làm Ném không cất tiếng kêu cứu được. Gã tóc vàng thọi vào bụng Ném hai cái, rồi chạy về cạnh xe van màu đen đỗ bên đường, giữ cửa xe để gã xăm trổ lôi Ném lên. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ đó, đầu óc Di rối loạn, nhất thời không kịp nghĩ ngợi gì, mà cũng không có cơ hội để nghĩ ngợi. Hình như con Hà lại đi cùng hắn. Tóc vàng nhìn Di. Bắt luôn đi. Xăm trổ quát lớn. Di chưa kịp chạy trốn, tóc vàng đã sải bước đến, tóm lấy cổ tay cô. Buông tôi ra. Di hét. Tóc vàng bịt miệng Di lại. Di lấy cô kéo về phía xe van. Di suýt vấp ngã, nhưng gã không buông tay mà đẩy thẳng cô lên xe. Lại đây. Tóc vàng vừa đóng cửa, xăm trổ liền lớn tiếng ra lệnh. Ngã vào trong xe rồi, Di mới xác định được tình hình hiện tại. Xăm trổ và gã tóc vàng là xã hội đen đến trả thù Ném, còn cô là thành phần bị vạ lây, nằm không trúng đạn. Cô ra sức phản kháng, nhưng tóc vàng ấn vào vai cô xuống, đè đầu gối lên đùi cô, làm cô hết đường ngọ nguậy. Ném thì ngồi gập người tới trước, ôm bụng nôn khan, trông rất khổ sở. Cuối cùng nhổ ra thứ chất lỏng không rõ là dịch vị hay nước bọt. Mẹ kiếp, ra tay mạnh thế. Đoạn ngả mình ra sau lưng ghế, mặt mày tái mét. Tóc vàng vẫn giữ chặt Di, đưa mắt nhìn xăm trổ. Xăm trổ đánh mặt lại nói. Ném, anh hổ tao muốn gặp mày. Ném không đáp, chỉ chậm rãi thò tay vào túi áo khoác trái. Xăm trổ lập tức nhảy sổ tới giữ chặt tay Ném. Mày đừng manh động, tao... Cứ bình tĩnh, tôi không sờ vào là được chứ gì. Ném giơ cao hai tay đầu hàng. Tự cậu lấy đi. Cái gì? Xăm trổ không hiểu ý Ném. Thứ trong túi, phiền cậu lấy giúp. Ném chỉ túi áo khoác bên trái. Xăm trổ thắc mắc, thò tay vào túi áo Ném, rút ra được một phong bì màu trắng. Vừa lật mặt trước lên xem, gã tái mét, mặt như gặp ma giữa ban ngày. Đây là cái gì? Xăm trổ hét lên. Anh đi, sao thế? Tóc vàng căng thẳng hỏi, lực đè lên Di cũng nhẹ bớt phần nào. Tao hỏi mày, đây là cái gì? Phớt là tóc vàng, xăm trổ túm lấy cổ áo Ném, giọng rất thiếu kiên nhẫn. Là thư cho cậu đấy. Ném ho một tiếng, rồi dừng dưng đáp. Tao không hỏi cái đó, sao mày biết tên tao? Xăm trổ càng túm áo Ném chặt hơn. Dì Đức nhìn phong bì trong tay xăm trổ, thấy mặt trước viết Ngô Quảng Đạt, bằng bút bi xanh. Cậu cứ mở ra là biết ngay thôi. Nem trả lời. Xăm chủ đẩy nem về chỗ, căng thẳng xé phong bì. Một tấm ảnh rơi ra. Dì và tóc vàng không nhìn được, nhưng đều thấy mặt xăm chủ trắng bệch, hai mắt mở thô lỗ. Mày... Cậu đừng có làm bừa. Xăm chủ đang định xông lên, nghe nem cảnh cáo liền khựng lại. Có ảnh ở trong tay ấy, chứng tỏ tôi đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ cậu có vùi tôi vào xi măng, rồi ném xuống vịnh Hậu Hải. Chú thích. Đây là một vịnh nối liền Thâm Quyến và Hồng Kông, còn có tên gọi khác là vịnh Thâm Quyến. Bạn bè tôi ở ngoài kia cũng sẽ tiếp quản phần việc. Ảnh vẫn sẽ bị tung ra thôi. Anh Đê, chuyện gì vậy? Tóc vàng buông di ra, rướn tới hỏi han xăm chủ. Không, chẳng có chuyện gì hết. Xăm chủ căng thẳng, nhét cả ảnh lẫn phong bì vào túi quần. Tóc vàng hoài nghi, liên tục ngó nem và đàn anh của mình. Cậu cũng có đấy. Nem lôi một phong bì khác từ túi áo bên kia, đưa cho tóc vàng. Lần này Di thấy rõ trên phong bì viết ba chữ: Hoàng tử Hưng. Sao mày biết tên của tao? Giống hệt xăm chủ, tóc vàng cũng chết điếng khi thấy tên mình ghi trên phong bì. Gã nhận lấy rồi mở ra, nội tâm hoảng loạn, mặt cắt không còn một máu. Di rướn cổ nhìn thì thấy trong phong bì cũng có một tấm ảnh chụp tóc vàng nằm trên sofa màu nâu, hai mắt nhắm nghiền, tay phải cầm lon bia, có vẻ đang ngủ say lắm. Từng khốn nhỉ. Tóc vàng không đếm xỉa đến Di nữa, quàng tay kẹp cổ nem giữa khoang xe chật hẹp, miệng quát tháo. Sao mày vào được nhà tao? Mày chụp ảnh này từ bao giờ? Không nói tao giết. Xăm chủ kéo tóc vàng lại, làm Di ngạc nhiên, không hiểu tại sao gã lại giải vây cho nem. Còn nít con nồi bây giờ xúc nổi quá, mở mồm ra là đánh với giết. Nem vuốt vuốt cái cổ đỏ ửng. Hoàng tử Hưng, hay cậu muốn tôi gọi là Hưng Đêm? Chả học được. Cậu đừng có quan tâm tôi vào ổ lợn nhà cậu. Rình cậu ngủ say để lao ra chụp ảnh từ bao giờ? Điều cậu nên lo lắng ấy là tôi có thể tiếp cận lúc cậu không hề hay biết, không hề đề phòng. Bia cậu uống hàng ngày có phải là bia bình thường hay không? Mì tôm cậu ăn có phải là mì tôm bình thường hay không? Hàng ấy, cậu giấu trong vết nước bồn cầu có bị đánh cháo thành thuốc giảm đau bình thường không? Cậu đã bao giờ tự hỏi chưa? Mày... Tóc vàng vẫn muốn xông lên thử nem. Nếu mà tôi thực sự ra tay, cậu chết 9 lần cũng không hết. Nem bất chợt đổi sang vẻ mặt như người điên, kề sát tóc vàng, nhìn thẳng vào mặt gã. Tôi thừa sức móc mắt, xẻo thận cậu, trong lúc cậu ngủ say, cũng có thể thả trùng cong vào nước uống để chúng ký sinh vào cái đầu não lợn của cậu, rồi từ từ chém sạch bộ óc. Chú thích: trùng cong là một trong những loài ký sinh trùng phổ biến nhất, chủ yếu gây bệnh ở não và hệ cơ, trong đó có cơ tim. Đừng có tưởng càn quét vài địa bàn giúp đại ca là cậu có số má lắm. So với độ độc địa tàn nhẫn ấy, cậu còn thua xa tôi. Cậu có thể xử tôi ngay tại đây, nhưng tôi đảm bảo từ nay trở đi, cậu sẽ sống không bằng chết. Lúc này Di mới nhận ra tình thế trong xe đã đảo ngược. Nem, từ kẻ bị vũ lực khống chế, trở thành kẻ uy hiếp chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Ánh mắt của xăm chủ và tóc vàng ngập tràn sợ hãi, như thể đang chứng kiến một sự vật khác thường, không thể lý giải, không thể kiểm soát. Còn anh nữa, anh Dư lái xe. Nem gào lên với đầu xe. Cho tôi về phố Whisty, dừng trước tiệm mì Lai Ký. Nếu anh không nghe lời tôi ấy, tôi không dám đảm bảo 5 phút nữa trường mẫu giáo Minh Dục quận Thuyền Loan sẽ không xảy ra tai nạn lạ lùng nào đâu nhá. Xe bàn bỗng phanh tít lại, Di gần như ngã nhào xuống sàn. Mày mà dám động đến sợi tóc của con gái tao. Tài xế quay đầu lại, mặt mày nhăn nhúm vì tức giận. Sao tôi không dám? Nhằm lấy lại vẻ mặt ngần ngơ ban đầu. Anh Dư, có nghề nghiệp tử tế không làm, lại đi làm lái xe cho đám cặn bã, kiếm thêm vài đồng lẻ, gây liên lụy vợ con, đáng đời anh lắm. Khôn hồn ấy thì quay đầu xe lại, chậm thêm vài giây nữa tôi cũng hết cách. Lúc này xe đang đỗ ven đường gần trung tâm Tín Đức, đường Con Nao Tây, khu Thượng Hoàng. Tài xế Dư sốt ruột nhìn xăm chỗ, xăm chỗ đang nói: làm cho loại hắn đi. Chưa đầy 5 phút sau, xe van đã quay lại Tây Doanh Bàn và đỗ gần phố Whisky. Suốt lộ trình ngắn ngủi đó, xăm chỗ và tóc vàng một mực im lặng, chân chân nhìn Nem với ánh mắt sợ sệt. Cứ như thể rời mắt đi một cái là Nem và Di sẽ biến thành quái vật, nhe nanh múa vuốt, nuốt chừng lấy bọn họ vậy. Này, cầm lấy. Vừa xuống xe, Nem rút phong bì thứ ba trong túi quần đưa cho xăm chỗ. Đây là gì? Xăm chỗ lưỡng lự chốc lát, không biết có nên nhận không. Về đưa cho đại ca mấy người. Nem nói: hôm nay mấy người không hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Mang cái này về đưa cho Trương Vĩnh Thừa, lão sẽ không trách mấy người. Sau này mấy người cũng khỏi phải đến làm phiền tôi nữa. Xăm chỗ nhận phong bì, mặt bán tín bán nghi, nhưng Nem chưa buông tay. Có điều tôi khuyên mấy người đừng đọc lén. Khóe miệng Nem khẽ nhếch lên. Cái giá phải trả cho sự tò mò có thể là rất lớn đấy. Tội gì phải lấy mạng hèn của mình ra đặt cược kia chứ. Xăm chỗ và tóc vàng sững người. Nem buông phong bì ra, không đếm xỉa tới họ nữa, đóng cửa xe lại, rồi đập thân xe hai cái, ý bảo lái xe đi đi. Xe đi xa rồi mà Di vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Anh... Nem... Di muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu. Cô còn ở đây làm gì? Tôi đã bảo là không nhận đơn hàng rồi. Thôi mời cô đi tìm cao nhân khác cho. Nem nhíu mày ghét bỏ, nhìn thái độ của anh ta, Di tự nhiên có ảo giác chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ. Họ chỉ đi nhờ xe từ phố Nhị đến phố Whisky mà thôi. Không, tôi muốn hỏi chuyện vừa rồi là sao? Nhớ lại khoảnh khắc thô bạo bị đẩy vào xe, tới giờ Di vẫn còn sợ hãi. Cô là bỏ đội nón à? Chưa rõ ràng sao? Xã hội đen đến gây sự đấy. Nem trả lời nhẹ bẫng. Sao họ lại nhằm vào anh? Anh làm gì họ? Chẳng làm gì. Mấy cái tên gian thương đần độn bị lỗ vốn nên là nhờ xã hội đen ra tay hộ mà. Anh Hổ Trương Vĩnh Thừa mới lên cầm trịch ở Loan Tể không lâu, làm việc không biết chừng mực. Chú thích: Loan Tể, một quận đất sầm uất và phát triển của Hồng Kông, còn được coi là Hồng Kông thu nhỏ. Sao họ lại tha cho chúng ta? Dì ngắt lời Nem. Ai mà chẳng có điểm yếu, miễn nắm được điểm yếu của họ, tha hồ thao túng. Nem nhún vai. Điểm yếu gì? Tấm ảnh anh đưa cho gã xăm chỗ là gì? Gã cặp kè với vợ đại ca, đó là ảnh giường chiếu. Dì chân chối nhìn Nem. Sao anh lại có tấm ảnh đó? Ngừng một lúc, Di nhớ ra một điều còn kỳ lạ hơn. Không, họ đều sững sờ khi thấy tên mình trên phong bì. Anh đã biết trước họ sẽ tới bắt anh sao? Tất nhiên. Giống như thám tử điều tra theo dõi, xã hội đen trước khi hành động cũng cần thăm dò trước. Chúng rình rập quanh nhà tôi cả tuần rồi. Tôi chậm lụt đến mấy cũng phải phát hiện ra chứ. Làm sao anh biết tên họ? Còn truy ra lai lịch từng tên, rồi lén vào nhà chụp ảnh nữa. Nem cười khẩy. Cái đó là chút mánh vặt, nhưng là bí mật làm ăn. Tôi không được gì phải cho cô biết cả. Nếu đã nắm được điểm yếu của họ, sao anh còn để bị bắt lên xe? Tại sao không lấy ra đe dọa họ ngay từ đầu? Ban đầu ấy, cứ ngọt nhạt trước để cho chúng tưởng bản thân trên cơ. Như vậy, lúc đánh trả sẽ càng thuận lợi. Cám chí tử. Cô đã nghe câu lạt mềm buộc chặt chưa? Nhưng... Nói tới đây thôi. Buổi gặp mặt kết thúc. Cảm ơn rất nhiều. Thôi, chúc cô đi đường bình an. Nhèm vẫy tay, xoay người đi vào tiệm mì bên cạnh. À, chào em. Cả Tuấn không thấy mặt. Một người trông có vẻ là chủ tiệm reo lên. Dạo này cũng hơi bận. Nhèm cười đáp. Như mọi khi hả? Không ông chủ ơi, vừa nãy ăn hai đấm nên hơi buồn nôn. Cho một bát vằn thắn không là được rồi. Hả? Thằng ngốc nào có mắt như mù để dám nện cậu hả? Đứng bên ngoài, Nhâm chuyện trò vui vẻ với chủ tiệm. Di như thấy một người khác hẳn kẻ hung hăng xả quyệt trên xe ban nãy. Tiệm mì khá khiêm tốn, chưa đầy 10 chỗ ngồi, lại đúng giờ ăn trưa nên chật kín khách. Do dự chốc lát, nghĩ hôm nay có tiếp tục đeo bám cũng vô ích, Di đành bỏ đi. Quốc bộ dọc phố Whisky đến ga tàu điện ngầm. Chứng kiến Nam dễ dàng thoát hiểm, nhanh tay sắp đặt đường đi nước bước trước cả xã hội đen. Di tin là Nam thừa sức moi ra kít kít 727 cũng như động cơ của gã. Tự nhủ, ngày nào chân tướng còn chưa sáng tỏ, ngày đó mình còn chưa thể loại bỏ khúc mắc trong lòng. Bởi thế, suốt một tuần tiếp theo, hàng ngày Di đều đến Tây Doanh Bàn. Vì ca kíp không cố định, có lúc cô sẽ ghé qua trước khi đi làm, có khi lại đến sau buổi tan ca. Lần thứ hai tới tìm em, Di bấm chuông rõ lâu nhưng không ai trả lời, chẳng biết có phải chủ nhà đi vắng hay không. Lần thứ ba thì rõ ràng là em cố tình cho cô đứng ngoài. Đó là tối thứ hai mùng 8 tháng 6, Di leo cầu thang tối mù lên tầng 6, bấm chuông lia lịa. Bên trong bỗng vọng ra tiếng nhạc âm mỹ, cô càng đập cửa mạnh, âm lượng loa càng lớn, nghe là đủ biết Nam muốn dùng tiếng nhạc át đi tiếng quấy nhiễu của Di. Di đứng ngoài cửa đợi 30 phút, bản nhạc rốc tiếng Anh cũng phát ra liên tục đủ nửa tiếng. Cuối cùng Di nản lòng bỏ đi. Ra tới đường cái vẫn nghe văng vẳng tiếng trống dồn dập và lời bài hát lặp đi lặp lại: You can always get what you want. Không phải cứ muốn là được. Sợ các phản ứng cực đoan của Nam khiến hàng xóm tầng dưới chú ý, coi mình là thành phần quấy rối rồi đi báo cảnh sát, Di đành chuyển sang phục kích dưới phố, sẵn sàng chặn đường năn nỉ nếu bắt gặp Nam ra ngoài hoặc về nhà. Nhưng chờ ở phố Nhị một thời gian rồi mà Di vẫn chưa hề gặp Nam. Ngày nào cô cũng ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 6, nhưng bất kể ngày hay đêm, cửa mở hay đóng, đèn sáng hay tắt, chưa bao giờ cô thấy bóng dáng của Nam cả. Việc này mất của Di 2-3 tiếng mỗi ngày, nhưng cô không định bỏ cuộc. Cô tin trước sau gì cũng tóm được Nam thôi, dù vẫn chưa nghĩ ra nên thuyết phục anh ta thế nào. Nhá nhem tối 12 tháng 6, tan làm Di lại chạy tới phố Nhị, tiếp tục công cuộc ôm cây đợi thỏ. Trời đổ mưa to, ống quần ướt hết, nhưng cô vẫn cầm ô, đứng ngoạm burger McDonald thay cho bữa tối dưới cột đèn ven đường. Ngó lom lom số 151, ngày mai được nghỉ, thời gian thư thả, đang tính toán xem có nên đội mưa chờ suốt đêm không. Điện thoại gì bỗng đổ chuông, cô chật vật lôi chiếc Nokia đã dùng gần 10 năm ra xem, không thấy hiển thị số máy gọi đến. Alo? Cô làm ơn đừng rình mò nhà tôi nữa, ngứa mắt lắm. Bình tĩnh lại, Di mới nhận ra giọng nói trong điện thoại. Anh em hả? Sao anh có số điện thoại của tôi? Di ngạc nhiên hỏi. Đã bảo là bí mật làm ăn. Anh em, xin anh nghe tôi nói. Bỏ qua việc số điện thoại của mình bị lộ, Di chỉ tâm niệm phải tận dụng hết nhẽ cú điện thoại này. Xin anh ra điều kiện gì tôi cũng bằng lòng, tôi chỉ muốn anh tìm giúp một cái tên thôi. Anh em, cả đời này tôi chỉ có duy nhất một thỉnh cầu, xin anh. Việc cả tài, tôi nhận lại. Xin anh nghĩ lại, tôi... Hả? Di chợt nhận ra hồi đáp không như mình tưởng. Anh vừa nói nhận lời. Cô lên đây đi, để xem cô trả tiền nổi không. Nói đoạn nhem dập máy. Dì vừa mừng vừa sốc, ăn vội ăn vàng hamburger rồi chạy một mạch lên tầng 6. Cô còn chưa bấm chuông, nhem đã mở cửa cho cô vào. Bề ngoài vẫn luộm thuộm không khác gì lần trước, nhưng mặt đã bớt râu ria. Anh em, anh đồng ý nhận yêu cầu tìm Kít Kít 727 giúp tôi sao? Xem cô đáp ứng được mức giá tôi đưa ra không đã. Nhem vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Bao nhiêu? Dì căng thẳng, cô đặt cái ô ướt sũng cạnh cửa ra vào, theo Nhem đi tới bàn làm việc. Không nhiều lắm, chỉ 82.629,5 đô. Nghe báo giá, Dì chết điếng, vung ra hơn 80.000 để tìm một người là quá đắt. Nhưng nghĩ lại, nếu Nhem cố tình gây khó dễ cho cô tự động rút lui, thì có thể ra giá 1 triệu, 10 triệu, chắc chắn cô không trả nổi. Tại sao Nhem đưa ra cái giá lẻ như thế? Đang nghĩ mông lung, chợt một hình ảnh lóe lên trong óc. 82.629,5 đô, không phải là... Dì lắp bắp. Phải, là toàn bộ tài sản trong tài khoản của cô. Sáng nay rút tiền ở ATM, số dư tài khoản đúng là 82.629,5. Anh... sao anh... Dì buột miệng, muốn nói lại thôi. Cảm giác như bị người đàn ông thô lỗ trước mặt lột trần và xăm soi từng ngóc ngách. Giờ cô đã hiểu tâm trạng của xăm trổ và tóc vàng khi nhìn thấy tên mình trên phong bì. Cô có trả không? Nhem ngả người ra ghế. Dạ. Dì dứt khoát đáp, bụng bảo dạ. Khó khăn lắm anh ta mới đổi ý, cơ hội này không bỏ được. Nhem mỉm cười, chia tay phải. Được, bắt tay giao kèo. Việc tôi làm chẳng đứng đắn gì, nên đừng mong tôi sẽ ký hợp đồng tử tế với cô. Dì tiến lên một bước bắt tay Nhem. Anh ta gầy gò, nhưng lực nắm không hề yếu. Cảm nhận sức mạnh tác động lên tay mình, Di tin tưởng nhất định anh ta sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ hại chết Tiểu Văn. Tôi không thu tiền đặt cọc, cô phải trả toàn bộ trước tôi mới bắt tay vào làm việc. Nhằm nói tiếp. Được. Hơn nữa, tôi chỉ nhận tiền mặt. Tiền mặt? Có phải đủ đến cả số lẻ không? Di hỏi. Có, thiếu một cắc tôi cũng không nhận. Hiểu rồi. Dì gật đầu. Nhưng... Nhưng nghĩ gì? Bất mãn hủy kèo. Không, tôi chỉ thắc mắc vì sao anh đổi ý thôi. Cô gì? Cô biết vì sao tôi báo giá đó không? Em hỏi ngược lại. Dì lắc đầu. Vì tôi muốn xác nhận xem cô có thực sự đặt yêu cầu này lên trên tất thảy không. Kết quả là cô không do dự lên một giây. Tôi từng gặp rất nhiều khách hàng bỏ cuộc ngay khi vừa nghe ra giá. Chính bản thân họ còn chẳng tha thiết đến cùng, lại muốn người ngoài cuộc như tôi dốc sức điều tra. Nằm mơ đi. Vậy mấy ngày qua anh thử tôi? Dì hỏi. Ai mà rảnh. Nhem cười nhạt. Chẳng qua nhận ra vụ này hay ho hơn tôi nghĩ thôi. Nhưng mà nếu cô không tỉnh táo, đi đặt nặng tiền bạc hơn vụ án ấy, thì hay đến mấy tôi cũng không giúp đâu. Hay ho? Dì không hiểu. Hay ho? Nếu chỉ là mấy vụ nhàm chán, làm theo cách thông thường là ra, như tôi nói hôm trước ấy, có đánh chết tôi cũng không nhận. Cô rình dưới đường đến mọc nấm lên men tôi cũng mặc kệ. Nhằm gạt túi lạc nguyên vỏ hiệu rùa vàng và hai chai bia trên bàn sang bên, mở máy tính xách tay, xoay màn hình về phía Di. Trên màn hình lúc này là bài viết: Còn khốn 14 tuổi, hại cậu tôi ngồi tù. Trên diễn đàn Cù Lạc, Đây là dữ liệu đăng nhập diễn đàn của Lạc cùng ngày, ghi chép lại vị trí người dùng. Nhằm mở một cửa sổ khác, chi chít ký tự. Anh đã kiểm tra giúp tôi. Dì ngỡ ngàng. Này, tỉnh hộ cái. Không phải tôi kiểm tra giúp cô, mà là chán đời, ngó thử một cái xem sao. Nhằm châm biếm. Dù điều tra ra tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, 18 đời tổ tông đối phương, tôi cũng không định nói cho cô biết đâu. Di chửi thề trong bụng, nhưng không nổi cáu ra ngoài. Dù gì, Nam cũng là người có khả năng tìm ra kít kít 727. Cô cứ tạm thời nhịn đã. Đây là IP của kít kít 727. Nam chỉ một dãy số. 212-117-180-21. IP là gì? Nam nhìn Di như nhìn sinh vật lạ. IP mà không biết. Tôi không thạo máy tính. Âm lịch. Nam hứ một tiếng khinh thường. Địa chỉ IP ấy, là viết tắt của Internet Protocol Address, nghĩa là địa chỉ giao thức Internet. Nói đơn giản đấy, thì là số hiệu nhận dạng vị trí máy khi lên mạng. Giống như khi đi ngân hàng hoặc là bệnh viện, cô đều phải lấy số đấy. Thì khi cô kết nối mạng, nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ gán cho cô một dãy số độc nhất, dùng để nhận dạng mỗi lúc cô lên mạng lướt web, chơi game hay là chat với người khác. Cả lúc vào diễn đàn sao? Cứ vào mạng là sẽ được gán số. Mỗi khi mà viết gì trên diễn đàn thì server thì máy của diễn đàn sẽ ghi lại địa chỉ IP của người viết. Có địa chỉ IP là truy ngược lại được vị trí máy tính của người viết. Hiểu chưa? Dì căng thẳng gật đầu. Thế nên anh đã biết nơi kít kít 727 đăng bài. Nam cười hậm hực. Biết. Thị trấn Staysen, miền Trung Luxembourg. Châu Âu. Dì thẳng thốt. Kít kít 727 không ở Hồng Kông ư? Không. Gã giả mánh thôi. Nhắm chỉ vào dòng địa chỉ IP trên màn hình. Địa chỉ này là một relay. Relay? Đại để là trạm trung chuyển. Có rất nhiều cách che giấu thân phận trên mạng. Trong đó, cách đơn giản và hữu hiệu nhất là sử dụng trạm trung chuyển. Trước tiên, người dùng sẽ kết nối với máy tính ở nước ngoài, rồi thông qua máy tính đó kết nối với web truy cập. Thế nên là trang web truy cập chỉ ghi lại địa chỉ máy tính nước ngoài mà không hề biết rằng máy tính nước ngoài sẽ chuyển thông tin về lại máy khách thực sự. Vậy chẳng phải chúng ta chỉ việc tìm bản ghi lịch sử máy tính ở Luxembourg hôm đó là có thể biết địa chỉ IP thật của kít kít 727 sao? Nhằm nhướng một bên mày. Xem ra cũng không rốt lắm nhỉ? Cô nói đúng. Về lý thuyết thì có thể làm thế, nhưng mà thực tế thì lại không. Tại sao? Tại vì tôi cá chắc đối phương không chỉ dùng một trạm trung chuyển. IP Luxembourg này ấy, đã vào cơ sở dữ liệu của tôi từ lâu, là một trong những trạm trung chuyển mà các hacker làng nhà hay dùng. Trạm này thuộc dạng Tor Network, có nghĩa là mạng lưới định tuyến củ hành. Củ hành? Nguồn gốc cái tên này ấy, liên quan tới nguyên lý của mạng Internet. Tôi sẽ không đề cập chi tiết. Tóm lại, đây là một mạng máy tính nặc danh khổng lồ. Rất nhiều người sử dụng nó cho mục đích duy nhất là xem web đen. Chú thích. Web đen là những trang mạng đã được mã hóa, không thể truy cập bằng công cụ tìm kiếm thông thường, mà phải sử dụng phần mềm chuyên biệt. Tức là các trang web cung cấp thông tin kín, như khiêu dâm hoặc là buôn bán ma túy. Ban đầu, to được nghiên cứu sẽ phát triển nhằm giúp người dùng che giấu hành tung trên mạng. Cách tiện nhất để lướt web bằng to là dùng phần mềm tự do. Chú thích. Free software, phần mềm máy tính cho phép người dùng tự do xem, thay đổi, sử dụng và phân phối mà không gặp bất cứ hạn chế nào. phần mềm tự do có tên mạng lưới định tuyến của hành. Nó có thể tự động nhảy cóc giữa mấy nghìn trạm trung chuyển trên toàn cầu, nên dù tôi hack được nhà mạng bên Luxembourg, lấy được bản ghi hôm đó, đối chiếu cẩn thận từng đoạn thông tin trong khoảng thời gian này của địa chỉ IP, chắc sẽ tìm ra được vị trí người dùng là ở Mỹ, Pháp hoặc Brazil gì đó. Tôi phải lặp đi lặp lại công đoạn điều tra này vài lần nữa, đi qua nhiều trạm trung chuyển mới có thể tìm ra được vị trí thực sự của máy khách. Nhưng chỉ một trạm trung chuyển trong số đó không lưu giữ bản ghi thôi là chúng ta mất dấu điều tra tiếp. Tính ra còn phức tạp hơn mò kim đáy bể hế chứ. Dì nghe xong không khỏi nhụt chí. Điều tra IP không xong, tôi đang thử tìm manh mối khác. Kít kít 727 mới đăng ký tài khoản trên diễn đàn Cù Lạc đúng hôm đăng bài. Nhằm chỉ một dòng chữ trên màn hình. Hộp thư điện tử gã dùng là rat10934a@yandex.com, một dịch vụ email miễn phí của Nga, đăng ký mà không cần xác nhận bằng tin nhắn SMS. Chú thích: thực tế thì yandex.com vào thời điểm hiện tại 2020 đã yêu cầu số điện thoại để nhận code rồi. Nếu mà không có số điện thoại thì yêu cầu nhập captcha, nhưng nhập thế nào thì cũng bị nền tảng báo không chính xác, rất là khó đăng ký. Tôi cá đây là hộp thư gã chỉ dùng một lần. Nam di chuyển ngón trỏ men theo dòng kít kít 727 sang bên phải, dừng lại ở một cột. Đáng khen hơn cả, kít kít 727 còn cẩn thận xóa đi một thông tin khác. Khi người dùng lướt web, trình duyệt web sẽ cung cấp một dãy chữ số tiết lộ đặc trưng của thiết bị mà người dùng sử dụng, gọi là user agent. Chú thích: nghĩa là lịch sử thao tác người dùng. Dãy số này sẽ cho biết người ta dùng hệ điều hành Microsoft Windows hay là Mac OS, dùng điện thoại di động hay máy tính bảng, thậm chí biết cả số phiên bản cập nhật của hệ điều hành và trình duyệt. Ví dụ Windows NT 6.1 là mã số của Microsoft Windows 7. OpenOS thể hiện sử dụng trình duyệt Opera trên iOS của Apple. Nhưng theo bản ghi của diễn đàn Cù Lạc, user agent của KissKit 727 chỉ có một chữ. Vì nhìn màn hình thấy cột HTTP user agent chứa rất nhiều số và chữ tiếng Anh loàng hoàng xen lẫn các thuật ngữ Mozilla gạch chéo 5.0, Apple WebKit, Chrome. Riêng dòng của KissKit 727 chỉ có đọc một chữ X. Chưa từng có user agent nào ngắn như vậy. Đây là do người dùng tự nhập thủ công. Một số trình duyệt web cho phép người dùng thay đổi user agent, ngụy trang thành nền tảng hoặc trình duyệt web khác. Củ hành là một trong số đó. Anh bảo củ hành là một trong số đó. Vậy KissKit 727 cũng có thể dùng trình duyệt web khác. Hoặc gã không dùng nhiều trạm trung chuyển mà chỉ dùng một trạm thì sao? Ủa gì? Cô vẫn chưa hiểu à? Nhằm ngả người ra ghế, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Có dùng củ hành hay không ấy, thì vẫn không thể chối bỏ một điều ấy, là gã ra sức xóa dấu vết của mình. Kít kít 727 đăng ký tài khoản trên diễn đàn Cù Lạc đúng ngày tung bài Minh Oan lên mạng. Gã chỉ đăng nhập đúng một lần để đăng bài, sau đó không thấy ghi lại bất kỳ hoạt động nào khác nữa. Chưa kể gã còn dùng trạm trung chuyển khi đăng nhập và đăng bài. Ngay cả dữ liệu về trình duyệt và nền tảng máy tính cũng bị xóa sạch, gần như che giấu hoàn toàn lai lịch bản thân. Nếu mà đăng bài chỉ để giải oan cho mình ấy, tại sao phải tốn thời gian và thao tác thừa thãi như thế? Đã làm vậy chủ yếu vì muốn nói ấy, tôi biết thừa bài viết này sẽ gây rúng động dư luận, khiến mọi người truy tìm thân phận tôi, nhưng tôi không muốn lộ mặt. Đến lúc này mới bắt kịp suy nghĩ của Nam, Di chết sững. Người đăng bài cố tình dựng chuyện tạo lùm xùm, hơn nữa gã còn có trình độ IT và am hiểu kỹ thuật máy tính. Vấn đề duy nhất bây giờ là nhân vật bí hiểm này thật lòng muốn tẩy trắng cho mình hay muốn châm ngòi bạo lực mạng, lợi dụng việc để hãm hại em cô.